Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nguyên tố hạch tâm, chương 8, nguyên tố hạch tâm. Tần Phong bò ra ngoài thông đạo, cảm giác dòng nước theo trên người bóc ra, da như cũ đâm vào đau đớn, bất quá hắn không có để ý chút này, thuận đường sông Thượng Du đi đến, dọc theo đường đi lại đánh chết một ít oa nhân, đến nước cạn khu. Nơi này không có phòng thí nghiệm bài phóng địa phương. Nước sông bởi vì không có ô nhiễm, biến đến 10 phần sạch sẽ. Bởi vì không gian vết nứt xuất hiện, nhân loại bị vây chuỗi thực vật đê đoan vị trí. Nhà xưởng toàn bộ đóng cửa. Bất quá ngắn ngủi trăm năm, trên địa cầu đã bị đại lượng thảm thực vật bao trùm. Ô nhiễm thật to giảm xuống. Hay là đây đối với địa cầu mà nói là một chuyện tốt đi. Tần Phong nước trong tẩy một lần tay cùng gương mặt cổ. Trên người ngược lại thật không có bất cứ vấn đề gì. T3 đồng phục tác chiến nếu như ngay cả điểm này ưu điểm cũng không có. Cũng có lỗi với nó giá cả. Sau đó, Tần Phong đem ba lô mở ra. Đem nhau thai cùng bên trong vật nhỏ lấy ra. Có lẽ là rời đi không gian thông đạo. Vật nhỏ khôi phục sinh mệnh lực. Tần Phong có thể thấy rõ. Ở bên trong vật nhỏ hít thở thời gian, nhau thai bên trong suốt dịch thể cũng từ từ rơi vào đối phương trong miệng. Nhau thai ở từ từ làm khô, năng lượng bị không ngừng hấp thu, hay là bất quá một giờ, nó có thể ấp trứng đi ra. Tần Phong xem nhìn thời gian, hôm nay đã là 8 giờ tối, không có xe thông hành tại dã ngoại, căn cứ từ lâu trải qua phong tỏa, tự nhiên như thế muốn tại dã ngoại ở một đêm. Tần Phong tìm một cái cản gió địa phương, bố trí trên khu thú bột phấn. Này chút gây mũi vị đạo có thể để xua tan một ít cấp thấp sinh vật. Đến nỗi không gian vết nứt, nói nó dễ xuất hiện. Có đôi khi, kỳ thực phát sinh tần suất cũng không cao. Chỉ là mỗi lần xuất hiện, cũng có thể là một hồi hủy diệt tính đả kích. Ở Tần Phong ký ức ở trong, này một buổi tối hắn gian nan tìm được đường sống trong chỗ chết. Là không có gặp phải không gian vết nứt chờ nguy hiểm. Như thế nói, tại dã ngoại sinh tồn cả đêm sẽ không có việc gì. Ở Tần Phong ký ức ở trong, Lộ Túc hoang dã kinh lịch nhiều lắm. Vội và ăn một ít áp xúc bánh bích quy. Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức từ từ trầm tĩnh ở bên trong tâm thế giới ở trong. Từ từ, Tần Phong hô hấp chậm chạp, thậm chí cả người đều tốt như không tồn trên thế giới này như nhau. Ở Tần Phong ý thức giới trong, triệt để một hắc, sau đó, một cái trong suốt kim cương, xuất hiện tại hắn nhận biết bên trong. Viên kim cương này xa xa, xem, đi, 10 phần nhỏ bé, thế nhưng đợi được Tần Phong muốn tiếp cận thời gian, viên kim cương này lại càng lúc càng lớn, thật giống như Tần Phong ở ngoài không gian giữa ngao du. Trong tầm mắt thấy một viên óng ánh tinh thần, ở trong mắt tự mình không ngừng phóng đại. Đây thật là một cái kim cương tinh cầu như nhau. Nói không nên lời to lớn. Ở nơi này trong suốt tinh cầu chung quanh. Còn bồng bềnh như có như không giải xương. Giống như là quang hoàn thông thường. Tùy kim cương tinh cầu không ngừng xoay tròn. Dị năng hạch tâm. Tần Phong chấn động trong lòng. Hắn đời trước thiên phú bị hủy. Vô luận như thế nào nhận biết. Cũng không có cách nào cảm giác được. Dị năng giả môn theo như lời dị năng hạch tâm, mà viên này kim cương tinh cầu, tồn tại ở nhân loại ý thức ở trong dị năng hạch tâm. Đây là Tần Phong lần đầu tiên thấy bản thân dị năng hạch tâm. Hoàn chỉnh, không có thu đến chút nào phá hư. Nó cường đại như vậy, lẳng lặng phiêu phù ở hắc ám bầu trời đêm ở trong. Lóng lánh không gì sánh được, Tần Phong nhẫn nại hưng phấn tâm tình. Lần nữa tỉ mỉ dụng ý thức đi đụng vào. Viên này kim cương tinh cầu lại không hoàn toàn là trong suốt. Ở cốt lõi nhất bộ phận, xuất hiện một màn màu đen quang mang. Này màu đen 10 phần thâm trầm, giống như là vòng xoáy. Có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng dung nhập trong đó. Đây chính là ta tiên thiên dị năng thôn phệ. Như vậy nhìn qua, thật quá cường đại. Tần Phong cảm ứng được này dị năng. Liên tưởng đến vì sống lại làm trước, dị năng hạch tâm bị phá hư. Thế nhưng này hạch tâm trung ương nhất màu đen bộ phận, sợ rằng Bảo lưu lại đến. Sở dĩ hắn mới có thôn phệ dị năng, chỉ bất quá hắn không có biện pháp lại trở thành dị năng giả. Lại dựa vào cái này dị năng, thôn phệ sinh vật trở thành cổ võ giả. Bất quá thôn phệ dĩ nhiên là màu đen. Đây chẳng phải là nói, ta là hắc ám hệ dị năng giả. Dị năng giả đến nay mới thôi, chỉ phát hiện 10 chủng loại khác dị năng, có mạnh có yếu, theo thứ tự là thức tỉnh xác suất phi thường lớn, cũng hết sức bình thường kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ dị năng, cùng với phong lôi băng đặc thù dị năng, cùng hiếm thấy cấp bậc quang ám 2 hệ dị năng. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong thức tỉnh dị năng dĩ nhiên là hắc ám hệ. Tần Phong chẳng biết giác phân thần nghĩ, lần này, để hắn ý thức rời rạc lên. Nguyên bản tỉ mỉ còn rõ ràng có thể gặp tinh thần từ từ rời xa, trở thành hắc ám thời gian một người trong đó điểm. Tần Phong một cái hoảng thần, thậm chí ngay cả hắc ám thời gian đều biến mất. Hắn đã theo không gian ý thức rời đi. Tinh thần 10 phần uể oải, ý thức năng lực quá yếu. Tần Phong cau mày nghĩ, ý thức là khống chế dị năng chủ yếu năng lực. Cho dù là luyện tập cổ võ năng lực, nội lực đi hướng cũng là cần ý thức khống chế. Cái này cần ngày kia không ngừng liên hệ. Hiện tại cũng là không có cách nào. Anh, nhỏ yếu thanh âm truyền đến. Tần Phong sửng sốt, sau đó ý thức được cái gì. Vội vã nhìn về phía túi ngủ phương hướng. Hắn đẩy túi ngủ, nằm ở thảm mỏng trên sinh vật. Đã lộ ra đến, chính là Tần Phong cứu ra tiểu thú. Lúc này tiểu thú đã bản thân rảo phá nhau thai, ăn hơn phân nửa, còn có một chút đọng ở trên đùi phía sau lưng trên. Sợ rằng lại chờ một lát liền hong khô. Anh, tiểu thú lần nữa gọi. Há mồm, bức mắt, tựa hồ đang tìm cái gì ăn. Tần Phong theo tác chiến ba lô ở trong xuất ra một ống quả đông lạnh trạng dinh dưỡng dịch. Có rất cường chữa trị tác dụng. Vốn có này chút, là định cho cự thú chuẩn bị, để nó hơi chút khôi phục một điểm khí lực. Hiện tại, đến là cho nó hài tử. Tiểu thú ôm lấy plastic ống, vô ý thức hút lên. Tần Phong mỉm cười, nhỏ yếu vật, luôn luôn để người ta buông lỏng cảnh giác. Trong lòng dâng lên mềm mại, hắn xuất ra khăn mặt, dính nước, lại dùng bản thân nhiệt độ cơ thể che nhiệt một ít, cho tiểu thú trả lau. Vô luận là kiếp trước kiếp này, coi như là đối huynh đệ mình cùng nữ nhân, Tần Phong cũng không có ôn nhu như vậy qua, bởi vì những người đó mạnh đến nổi không cần này chút đi. Lau khô ướt sũng thân thể, tiểu thú đã ở một chút biến hóa, nguyên bản còn là huyết nhục nhan sắc da lông ở tiếp xúc đến không khí. Một chút thay đổi khô ráo, dài ra màu trắng bộ lông đến, sau đó liền kêu ngươi tiểu bạch đi. Làm đặt tên phế, Tần Phong cũng không quá quấn quýt, trực tiếp cho tiểu thú mệnh danh. Mới ra sinh tiểu thú không có phản bác quyền lợi. Anh gọi hai tiếng, ăn no liền từ từ ngủ. Tần Phong cũng chui vào túi ngủ ở trong, đem tiểu thú đặt ở bộ ngực mình phòng ngừa đè đến. Cũng nhắm mắt đi ngủ. Đương nhiên, hắn ngủ nhưng chỉ là 3 phần ngủ, 7 phần tỉnh. Đây đối với một cái dã ngoại sinh tồn người đến nói, là 10 phần đơn giản, chỉ là nửa mê nửa tỉnh thời gian, một phần không giống với buổi tối ẩm ý truyền đến, để Tần Phong trong nháy mắt mở mắt, lưu loát đứng dậy, trực tiếp đem tiểu bạch nhét vào bản thân trên túi áo ở trong. Túi ngủ một quyển nhét vào tác chiến ba lô, Tần Phong đã ở 10 giây ngắn ngủi thời gian thu thập xong tất cả. Xa xa, sói chu chó sủa thanh âm truyền đến, còn có mấy người thân ảnh ở phát lực chạy như điên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.